nước tràn lai láng. Nhưng mà, chung quy cũng là ta lo bò trắng răng. Y nhìn ta, không biết là bao lâu, hình như dài giống như mơ một giấc mộng, lại hình như ngắn giống như mơ một giấc mộng. Cẩm Mịch tiên tử sao lại ở đây canh mộ cho Tử Phân? Không đợi ta trả lời, lại nói, nơi này vốn là một rừng hải đường, mỗi năm đến đầu xuân tháng 3 thì trăm hoa đua nở, rực rỡ vô cùng. Khi xưa ta luôn nghĩ mình may mắn nên một đêm ta trở về, mới tự ý kéo nguyên hồn của Tử Phân trở về từ bánh xe định mệnh. Sau này ta lại thường thấy hối hận, nếu ngày ấy ta không về muộn, trên đời này sẽ không có Tử Phân, nàng cũng sẽ không phải chịu bao nhiêu năm long đong lận đận, để rồi cuối cùng phải chịu hồn phi phách tán. Thủy thần ngẩng đầu nhìn trời, giọng nói trong vắt không vướng bụi trần kể một câu chuyện mà ta không hiểu. Như vậy, có thể lúc này hồn của cánh sen đó đang ở hồng trần sống một cuộc sống sinh lão bệnh tử bình thường nhưng mỹ mãn. Còn ta, lúc này vẫn có thể ở tại tam đảo thập châu của hoa giới này làm một vị thế ngoại tán tiên, một vị tiên tự do của chính mình. Tuy rằng cô tịch, nhưng mỗi người đều hạnh phúc riêng phần mình. Tử Phân nắm giữ các loài hoa, nhưng cuối cùng lại không thích những sinh linh diễm lệ rực rỡ này. Thuần khiết một đời, tìm kiếm một đời, cuối cùng hôm nay cũng tìm được sự an bình nơi cây cỏ tùm này. Thủy thần quay qua ta, khóe mắt có một giọt thủy tinh trong suốt rơi xuống hòa vào đám tóc mai. Cẩm Mịch, Cẩm Mịch. Phồn hoa tự cẩm trên Mịch An Ninh, đạm vân lưu thủy trên Độ Thử Sinh. Tử Phân lúc còn sống trên án có treo hai câu thơ này chính là ta thay nàng chép lại treo lên. Ta khẽ động đậy, nhưng thủy thần đã đưa tay kéo ta đang đứng trước mộ phần lại gần. Không ngờ, Tử Phân cuối cùng cũng lưu lại một phần huyết mạch tại thế gian. Cho dù không phải do ta sinh ra, nhưng 5.000 năm qua ta đã không chăm sóc con, ta làm sao có thể đối mặt với Tử Phân, đối mặt với con. Ngôn ngữ bi thương nhưng chứa đựng niềm hân hoan, nhìn ta tha thiết. Ta hãi hùng, thủy thần cũng nói như vậy, lẽ nào ta thật sự là hậu nhân của hoa thần và thiên đế? Đang lúc phân vân lưỡng lự, một bóng hình xanh lục vững chãi hiện ra ngay bên cạnh ta không quá hai tấc. Ta quay đầu nhìn thử, hóa ra là một con thiên ngoại phi xà, rắn bay. Tiểu sinh đến chậm rồi, Cẩm Mịch tiểu nương tử đừng có trách ta nha. Phác Xích Quân đỏm dáng đưa tay ra thân thiết định kéo ta lại gần, thấy trên tay ta đang được bao phủ bởi hai bàn tay khác, mới nhìn theo cánh tay hướng lên phía trên, vừa thấy chủ nhân của hai bàn tay kia. Phác Xích Quân lập tức đứng thẳng người, chỉnh trang vạt áo, trang trọng hành lễ nói. Ngạn hữu đường đột, ra mắt thủy thần tiên thượng. Đôi mắt trong suốt của thủy thần nhìn Phác Xích Quân một cái, không hề gợn sóng nói, nhiều năm không gặp, ngạn hữu quân hôm nay sao lại lên hoa giới thưởng ngoạn vậy? Ta lấy làm kỳ lạ, Phác Xích Quân gặp Phượng Hoàng cũng không hành lễ, nhưng lại đối với thủy thần tất cung tất kính, mấy thứ lễ nghĩa này của lục giới quả nhiên cần để ý một chút. Phác Xích Quân thu mày cúi mắt, nghiêm chỉnh trình bày, ngạn hữu không hề đi tầm hoa vấn liễu, chơi bời. Sau đó, lại hớn hở nói, hôm nay bởi vì nhận được lời gọi của Cẩm Mịch tiên tử, nên mới xông vào hoa giới. Ta gật gật đầu, Phác Xích Quân tiếp tục hớn hở khoái chí. Nhưng thủy thần nghe vậy mi phong bỗng nhiên khẽ nhíu lại, Cẩm Mịch, con có thể gọi ngạn hữu quân đến ư? Sử dụng chú gì? Vì sao ta lại không gọi ngạn hữu quân được? Thấy vẻ mặt thủy thần như vậy đúng là nghi ngờ ta, coi thường linh lực của ta. Ngạn hữu quân mặc dù theo như Phượng Hoàng nói đã từng là một thần quân, nhưng hiện tại chẳng qua chỉ là một con tiểu thủy yêu. Ta có thể triệu hắn đến đương nhiên là chuyện hợp tình hợp lý, vì thế miễn cưỡng trả lời, sử dụng thỉnh thổ hồn chú gọi thổ địa.